Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328. Oh boy, chiếu lên, chúng viện tuyến liên hợp chống lại. Thông qua vận mệnh võng, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy Jessica tinh quang biến, trở nên càng thêm sáng tỏ. Cùng với sau lưng thần quang tư bản cũng hiện ra bồng bột phát triển xu thế. Lâm Bắc Phàm biết rõ, Jessica là dự định dựa theo hắn làm. Bây giờ, thiên tử vọng khí thuật tấn thăng, không chỉ có bộ phận điều khiển cá nhân vận mệnh năng lực, còn có thể nhìn thấy càng thêm tường tận tin tức. Lâm Bắc Phàm có một loại chân không bước ra khỏi nhà liền biết sự tình thiên hạ siêu nhiên cảm giác. Cảm giác này nhường hắn có chút lâng lâng, cảm giác mọi thứ đều nắm giữ ở trong tay, giống thần minh một dạng. Kết quả lại là một cái điện thoại gọi tới. Lâm Bắc Phàm, ta có một chút liên quan tới quỹ ngân sách sự tình muốn tìm ngươi nói chuyện. Ta đã nhanh đến cửa nhà ngươi. Lâm Bắc Phàm sắc mặt có chút mất tự nhiên, bởi vì cú điện thoại là này Hàn Sở Sở đánh tới. Từ nàng nhậm chức quỹ ngân sách quản lý về sau, 3 ngày 2 đầu cùng hắn liên hệ, còn thường xuyên cùng hắn gặp mặt, nói là thương thảo quỹ ngân sách sự tình. Kỳ thực Lâm Bắc Phàm đã sớm nhìn ra, nàng liền muốn đến xem hắn, cái kia hàm tình mạch mạch ánh mắt, cơ hồ muốn đem hắn cho dung. Hết lần này tới lần khác lý do còn như vậy chính đáng. Muốn cự tuyệt đều khó khăn. Không có cách, vóc người soái liền là có loại phiền não này, mà ta soái lại là phạm thiên điều. Lâm Bắc Phàm bản thân an ủi, ôm lấy mèo con đi mở cửa. Hàn Sở Sở chính đình đình ngọc lập đứng ở nơi đó, khuôn mặt tươi cười xinh đẹp. Vào đi, ngươi đều là nơi này khách quen, ta liền không chiêu đãi ngươi, muốn uống cái gì tự mình rót, dù sao ngươi đều quen thuộc. Lâm Bắc Phàm lười biếng nói, biết rõ. Hàn Sở Sở che miệng cười, khụ khụ, lần này ta tới tìm ngươi là liên quan tới một cái năm xưa lão án, là 10 năm trước một cái cưỡng gian giết người án kiện. Thế nhưng là vụ án không đến 3 ngày liền bị phá án và bắt giam, nghi phạm bị bắt vào tù, các phương diện chứng cứ đều tương đối sung túc. Thế nhưng là hắn phụ mẫu một mực đang chống án, khăng khăng bản thân nhi tử là vô tội, bởi vì chứng cứ không đủ chống án một mực thất bại, cho nên cầu đến chúng ta nơi này, hy vọng chúng ta có thể chủ trì công đạo, thay bọn hắn lật lại bản án. Ta cũng cảm thấy vụ án còn nghi vấn, nhưng là bởi vì niên đại xa xưa, chứng cứ khắp mọi mặt thiếu thốn, phá án và bắt giam độ khó lớn, cho nên muốn đến cùng ngươi tham mưu một chút, nghe một chút ý kiến của ngươi. Ngồi xuống sau, Hàn Sở Sở nghiêm túc nói, trước mắt chính nghĩa quỹ ngân sách đã bắt đầu thụ lý nghiệp vụ, nhưng vừa mới bắt đầu nghiệp vụ cũng không nhiều, bình thường đều là tuyệt lộ người mới sẽ tìm chính nghĩa quỹ ngân sách, hy vọng có thể thân xuất viện thủ, trong đó lại lấy vụ án chiếm đa số, hơn nữa còn là năm xưa bản án cũ, bởi vì ở mười mấy năm trước, bởi vì hình sự trinh sát kỹ thuật rớt lại phía sau cùng thiếu thốn, nhân viên cảnh vụ không đủ chuyên nghiệp, cai quản không đúng chỗ, cho nên đưa đến một chút hoan giả án sai phát sinh. Sinh ra rất nhiều bi kịch, chia rẽ rất nhiều gia đình, ở năng lực cá nhân không đủ cùng sửa lại án xử sai tình huống phía dưới, bọn hắn đành phải xin giúp đỡ đến chính nghĩa quỹ ngân sách. Bởi vì đây đã là hy vọng cuối cùng. Lâm Bắc Phàm xem văn bản tài liệu tư liệu, căn cứ tin tức phía trên mở ra vận mệnh võng tiến hành truy tung, rất nhanh đưa ra kết luận, vụ án này xác thực tồn tại điểm đáng ngờ. Ta có thể khẳng định bị bắt ở tù Triệu Hán Trung là vô tội. Hắn là bị đính oa, hung thủ một người khác hoàn toàn. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói. Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm vây quanh vụ án chỉ ra trong đó điểm đáng ngờ tiến hành bác bỏ, tìm ra trong đó chỗ không giống bình thường, cuối cùng đưa ra bản thân quan điểm, sau đó cung cấp một đầu manh mối cùng phương hướng để bọn hắn đi thăm dò. Thông qua vận mệnh võng, Lâm Bắc Phàm đã biết rõ hung phạm là ai, hơn nữa biết rõ hắn thân, nhưng lại không thể nói thẳng ra, bởi vì dạng này quá dọa người nghe thấy. Chỉ có thể thông qua vụ án bản thân tin tức tiến hành phân tích, cẩn thận thăm dò, sau đó chỉ dẫn bọn hắn hướng về chính xác phương hướng điều tra. Mỗi lần cùng ngươi thảo luận vụ án đều được ích lợi không nhỏ. Ngươi rõ ràng chưa từng học qua hình sự trinh sát, lại so chúng ta còn lợi hại hơn. Ngươi không đi làm cảnh sát quả thực là hệ thống công an một tổn thất lớn. Hàn Sở Sở từ trong thâm tâm nói, đối với Lâm Bắc Phàm năng lực phá án, Hàn Sở Sở là phát ra từ nội tâm bộ y phục. Liền phía trước mấy cái vụ án, lúc đầu thiên đầu vạn tự không có chỗ xuống tay, kết quả bị hắn một điểm bát khai vân vụ gặp Thái Dương. Hiện tại vụ án đều có mi mục, càng ngày càng tới gần chân tướng, vụ án cáo phá gần trong gang tấc. Không làm cảnh sát, đời này đều không làm cảnh sát, làm công cũng sẽ không, thân không thành thạo một nghề, trừ bỏ dáng dấp đẹp trai liền không có mặt khác sở trường. Mỗi ngày chỉ có thể dùng tiền giết thời gian, Lâm Bắc Phàm ưu sầu nói, khanh khách, Hàn Sở Sở cười, nàng thích nhất Lâm Bắc Phàm nghiêm trang nói năng bậy bạ. Hàn Sở Sở tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Vụ án có ý nghĩ mới, nàng cần phải mau trở về bố trí, dành thời gian lật lại bản án. Năm nay, Tinh Quang Ảnh Nghiệp muốn đẩy ra 3 cái điện ảnh. Trong đó, Oh Boy, vì đuổi tiến độ, phối hợp toàn dân tính tiết mục, China Got Talent, truyền ra, trước mắt đã quay xong, cũng tiến vào hậu kỳ chế tác giai đoạn, chuẩn bị đệ trình, nếu như tất cả thuận lợi. Không cần 3 tuần lễ, bộ phim này sẽ cùng mọi người gặp mặt, bởi vì đây là Tinh Quang Ảnh Nghiệp đẩy ra bộ thứ nhất điện ảnh. Star TV vô cùng coi trọng, các phương diện tuyên truyền thế công cùng lên, trực tiếp ở China Got Talent phát ra phim quảng cáo, nhiệt độ vô cùng cao, không nói trước phim nhựa chất lượng thế nào, chỉ là bây giờ tuyên truyền thế công. Lần đầu phòng bán vé liền không thấp, Star TV nhận người lãnh đạo quốc gia khen ngợi, ở trên quan trường vô cùng thông suốt, đài phát thanh và truyền hình tổng cục không cắt bỏ mấy đao liền để nó qua. Thế là, Oh Boy, tiến nhập tuyên truyền phát hành giai đoạn, nhưng mà, cuối cùng vẫn là xảy ra bất trắc. Cái gì? Đạt Đạt Ảnh Nghiệp liên hợp mặt khác viện tuyến cùng một chỗ chống lại chúng ta điện ảnh. Không cho ở bọn hắn viện tuyến chiếu lên. Lâm Bắc Phàm hơi kinh ngạc. Bọn hắn đây không phải giết địch 1000 tổn hại 800. Hiện tại, Oh Boy, nhiệt độ vô cùng cao. Đã có thể dự trù phẩm bán vé không thấp. Trước mắt tiểu thịt tươi điện ảnh bởi vì phía trước âm dương hợp đồng, sự kiện còn không có giải. Phong, điện ảnh thị trường đê mê. Điện ảnh viện tuyến kiếm lời không có bao nhiêu tiền. Ngươi còn không cho ta điện ảnh chiếu lên. Đây không phải hại người không lợi mình sao? Đúng vậy, thăm dò được tin tức. Có 3 nguyên nhân. Đệ nhất, trước đó ngươi đại quy mô thâu tóm bọn họ viện tuyến. Kết quả không bao lâu quốc gia phóng xuất ra tiền lãi chính sách. Dẫn đến bọn hắn hối hận không thôi. Cho nên rất nhiều viện tuyến lão bản đối với ngươi đều có chút ghi hận. Lâm Bắc Phàm im lặng. Các ngươi cái này một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Quái được ai? Cái này dính đến lợi ích. Thân nhân cũng có khả năng biến cừu nhân. Huống chi vốn chính là người lạ. Cái thứ hai nguyên nhân đây. Vẫn là cùng ngươi thoát không ra quan hệ. Võ Thiên Mị che miệng cười. Phía trước âm dương hợp đồng sự kiện, ngươi đem Đạt Đạt Ảnh Nghiệp bày một đảo, nhường hắn đầu tư trôi theo dòng nước, tổn thất 10 ước. Còn có, lúc đầu khoảng thời gian này có mấy bộ tiểu thịt tươi điện ảnh sẽ công chiếu. Kết quả hiện tại đều lạnh, sinh ý không thấy, rạp chiếu phim lão bản đều hận chết ngươi. cho nên bây giờ bọn hắn có cơ hội, đương nhiên muốn báo thù. Một cái này Lâm Bắc Phàm biểu thị rất vô tội. Cái này cũng trách ta. Hắn lúc đầu chỉ cần đối phó hai cái kia công ty giải trí mà thôi. Kết quả không cẩn thận ngộ thương các ngươi. Cái này thật cũng không phải là hắn bản ý. Muốn trách thì trách lão thiên gia a. Thật không có quan hệ gì với hắn. Lâm Bắc Phàm không chút khách khí vung nồi. Còn có cái cuối cùng nguyên nhân. Võ Thiên Mị sắc mặt nghiêm túc. Hiện tại ai nấy đều thấy được chúng ta Tinh Quang Ảnh Nghiệp muốn thăng chức rất nhanh. Cho nên bọn hắn muốn thừa dịp chúng ta còn không có phát triển lớn mạnh trước đó hạn chế chúng ta. Dù cho bản thân có chỗ tổn thất cũng sẽ không tiếc. Vì đạt thành mục tiêu, đạt ảnh nghiệp giống như hướng những cái kia viện tuyến lão bản hứa hẹn không ít lợi ích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.